tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Mặc dù mọi người dường như đối với Tô Chăn rất yêu thích, nhưng là ta nghĩ Tô Chăn đối với Tiểu Trần đồng học không phải là yêu mà là tình bạn. Bởi vì ta cảm thấy Tiểu Trần đồng học cần một bằng hữu chỉ điểm hắn một chút. Đã có Sở Cận đối với Tiểu Trần đồng học có ý tứ rồi, nhiều hơn nữa như Tô Chăn, Tiểu Trần đồng hài liền trở thành vạn nhân mê nhược thụ mất. Nấm, mọi người thấy giàu đó, ai cứ nghĩ bạn Tô Chăn với bạn Ngôn có gian tình thì bỏ đi nga bằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25. Trần Mộc Ngôn ngây dại, theo sát đi tới trước thang máy. Cho nên chị mỗi lần chạy tới nhà tôi cũng là đang diễn trò. Tô Văn Hy không có trả lời cậu, chẳng qua chỉ cười cười. Thang máy ở lầu 5 dừng lại, trong nháy mắt cửa sắp đóng kín, Tô Văn Hy giữ nó lại. Bất quá tôi thích anh cậu là thật, chỉ là không biết cái tôi nào của tôi thích anh ta. Trần Mộc Ngôn trừng mắt nhìn, thang máy bắt đầu xuống tầng dưới. Khi cậu đi tới trước xe, không khỏi nở nụ cười. Tô Văn Hy cùng Trần Chi Mặc đúng là tuyệt phối. Hai người kia đều có bản lãnh đem cậu xoay vòng vòng đùa bỡn. Không trách được Tô Văn Hy lần đầu tiên tới nhà bọn họ, Trần Chi Mặc nói với cô ta nhập vai quá sâu rồi. Xem ra lần sau mình không thể tùy ý tin tưởng vào diễn viên rồi. Trần Mộc Ngôn đem xe lái đến một quán trà, gọi phần món ăn. Sau khi ăn xong nhớ tới kem đánh răng hình như đã hết, chạy xe đến siêu thị. Đang lúc tính tiền, cậu nhận được Đinh San San.